Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, buông xuống. Thiện Lương Tử Thần thần giới. Huyền Nguyệt ngồi tại A Ngốc bên cạnh, mặt kề sát ở bờ vai của hắn chỗ, nhẹ nhàng hướng hắn bên tai thổi hơi. Xem ra, chúng ta là thanh nhàn nhất. Huyền Nguyệt cười nói. A Ngốc quay đầu nhìn về phía nàng. Nếu không, ngươi cùng ta cùng đi đấu La thần giới a? Huyền Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Không, ta không thể đi theo ngươi. Người khác đều không mang theo gia quyến. Ngươi nhưng mang theo ta. Mặt khác thần vương như thế nào không có ý kiến. Ta lưu tại nơi này. Xem trọng nhà của chúng ta. Ngươi yên tâm đi. A Ngốc mím môi, nắm chặt tay của nàng. Hàng tháng, ngươi biết không? Ngày ấy, ta nhớ tới nha đầu. Huyền Nguyệt sững sờ, nhớ tới chuyện lúc trước sao? A Ngốc nhẹ gật đầu. Ta tổng không muốn nhớ lại đã từng hết thảy. Những cái kia thật quá thống khổ. Thế nhưng là, hiện tại nhớ lại, giống như không có thống khổ như vậy. Có lẽ là bởi vì bên cạnh ta có ngươi đi. Nói đến đây, A Ngốc dừng lại một chút về sau. Nói, ủy khuất ngươi, hàng tháng, lâu như vậy đến nay. Chúng ta trong thần giới cũng chỉ có ngươi cùng ta. Ngươi một mực bồi bạn ta. Cùng cô độc đồng hành nhưng từ không oán nói. Thẳng thắn nói, ta kỳ thật rất chờ mong thần giới dung hợp. Nói như vậy, chúng ta liền không cô độc nữa. Bình thường cũng có khả năng trao đổi đồng bạn. Huyền Nguyệt hơi kinh ngạc mà nhìn xem A Ngốc. Nàng vẫn cho rằng A Ngốc là ưa thích này loại an tĩnh sinh hoạt. Đây là hắn lần thứ nhất nói ra như vậy. A Ngốc mỉm cười, sờ lên mái tóc dài của nàng. Coi như chúng ta về sau trở về tìm kiếm bọn hắn, cũng phải có một cái nhà của mình. Một cái mạnh mẽ nhà. Ít nhất sẽ không lại tùy tiện đứng trước giống lần này nguy hiểm như vậy. Cho nên, chỉ cần ngươi đồng ý, chờ thần giới dung hợp về sau, ta không định lại rời đi. Kỳ thật, ta một mực cũng không nguyện ý làm thần vương, càng không nguyện ý làm cái gì chủ đạo người. Ta chỉ muốn cùng với ngươi, qua thật vui vẻ, thật yên lặng sinh hoạt, có thể có chút ít bằng hữu, thật rất không tệ. Vô luận thị trưởng cung vẫn là cái kia hải thần đường tam chủ trì thần giới, ta đều không ý kiến. Ngược lại không thể là ta. Từ nơi này lần chúng thần cuộc chiến liền có thể nhìn ra, bọn họ đều là đáng giá phó thác người. Ta cũng đúng lúc có khả năng tan mất gánh. Đấu La thần giới đến đúng là đại hảo sự. Ta hiện tại chỉ muốn toàn lực ứng phó cùng mọi người cùng nhau hoàn thành thoát ly hắc động hành động vĩ đại. Sau đó, chúng ta liền có một cái mới nhà. Cái kia Đấu La thần giới ta đi xem qua, thật rất đẹp. Hoàn toàn mới thần giới hẳn là bọn hắn cái kia thần giới dáng vẻ. Đến lúc đó chúng ta tìm một chỗ thuộc về chúng ta địa phương, nhất định sẽ thập phần vui vẻ. Huyền Nguyệt bị hắn nói đến mặt lộ vẻ vẻ mơ ước. Nói như vậy, liền thật quá tốt rồi. Ngươi lưng đeo quá nhiều đồ vật. Hiện tại, ngươi chuẩn bị buông xuống sao? A Ngốc than nhẹ một tiếng. Cũng là nên buông xuống thời điểm. Có gì có thể không bỏ xuống được đây này? Quang Chi Tử thần giới. Trường Cung Uy hai tay chắp sau lưng. Thói quen đứng tại thần giới Trung Su trước quan sát đến trước mặt thần giới Trung Su. Mộc Tử liền đứng ở bên cạnh hắn. Nói khẽ, ngươi có thất lạc cảm giác sao? Trường Cung Uy quay đầu nhìn về phía nàng. Vì cái gì có thất lạc cảm giác? Mộc Tử nói, các ngươi cuối cùng vẫn là thua. Mà lại cũng không là thua tại trên thực lực. Trường Cung Uy mỉm cười, lắc đầu, không có, ta cũng không có cảm thấy thất lạc. Trên thực tế, khi nhìn rõ đường tam tâm tính về sau, ta căn bản là không có nghĩ tới phải thắng. Mộc Tử kinh ngạc nhìn xem trượng phu. Trong lòng nàng, trượng phu vẫn luôn là một cái cực kỳ hiếu thắng người a. Trường Cung Uy mỉm cười nói, tại sao phải thắng đâu? Ta cùng bọn hắn không giống nhau. Trong nội tâm của ta không có chấp niệm. Ta hiện tại liền trôi qua rất thỏa mãn. Đã từng đồng bạn rời đi là có tiếc nuối. Thế nhưng, chúng ta cũng không có cách nào để bọn hắn sống tới. Như vậy, cũng chỉ có tiếp nhận cuộc sống bây giờ. Nhớ lại đi qua, thành làm chủ đạo người ti hội có càng nhiều cảm giác thành tựu. Nhưng muốn mang càng nhiều trách nhiệm, ta đối với cái này một chút hứng thú đều không có. Nếu như không phải âm trúc bọn hắn bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ tới muốn làm chủ đạo người. Hiện tại, đấu la thần giới tới, hải thần đường tam tới. Hắn dùng biểu hiện của chính mình chinh phục tất cả mọi người. Hắn là một cái so ta càng thêm thích hợp chủ đạo người. Mà lại, có hắn chủ sự, ta cũng có thể yên tâm. Như thế không thật là tốt sao? Nói không chừng dung hợp sau thần giới thật sự có thể hướng thần tinh hướng đi tiến hóa. Đó mới là ta muốn thấy đến. Một khi mới thần giới trở thành thần tinh. Như vậy, tại trong vũ trụ chúng ta liền là ở vào đỉnh phong tồn tại. Trừ phi đụng phải một viên khác thần tinh. Bằng không, tại trong vũ trụ có thể uy hiếp được chúng ta liền cực kỳ bé nhỏ. Dù cho gặp lại hắc động đều không tính là gì. Thần tinh, Mộc Tử nói. Trước kia theo không có đã nghe ngươi nói có dạng này tâm nguyện a. Trường Cung Huy cười nói. Đó là bởi vì trước kia vẫn luôn không nhìn thấy hy vọng. Hiện tại rốt cục có hy vọng. Dĩ nhiên muốn đến nhiều một ít. Yêu cầu cao hơn một chút. Mộc Tử than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, Thượng Thiên đối với chúng ta đã rất khá. So sánh nhân loại bình thường. Sinh mạng của chúng ta đã lâu dài như vậy. Ta cái gì tâm nguyện đều không có. Chỉ cần có thể đi cùng với ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta đều bồi tiếp ngươi. Trường Cung Uy nhẹ nhàng sờ lên Mộc Tử đầu. Ta làm hết thảy cũng là vì nhường ngươi có một cái an ổn hoàn cảnh sinh hoạt. Vì ngươi ta nguyện ý yêu quý toàn bộ thế giới. Cầm đế thần giới. Tiếng đàn du dương như tân tung nước chảy. Diệp Âm Trúc một bộ áo trắng. Tóc dài rối tung ở sau ót. Rất có mấy phần xuất trần mùi vị. Tiếng đàn du dương. Tại rừng trúc ở giữa quanh quần. Cây trúc chập chờn. Không khí trong lành. Diệp Âm Trúc ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối. Đối với cái này hắn một tay sáng tạo thần giới. Hắn thật sự có chút không bỏ được. Va chạm mạnh, nổ lớn qua đi. Nơi này hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Hắn một tay sáng tạo thần giới đem hoàn toàn biến mất. Tím liền ngồi đối diện hắn cách đó không xa. Lẳng lặng lắng nghe đàn của hắn âm. Huynh đệ bọn họ nhiều năm. Ngang nhau bản mệnh khế ước đã sớm đem bọn hắn nối liền thành một thể. Tím căn bản không cần hỏi. Liền có thể minh bạch Diệp Âm Trúc tâm tình lúc này. Tím làm sao bỏ được trước mắt tất cả những thứ này đây? Sáng tạo thần giới. Ban đầu cũng có một phần của hắn lực lượng a. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có hai người bọn họ. Khó được tĩnh mịch. Tím, người thật quyết định phải ở lại chỗ này sao? Diệp Âm Trúc song tay đè chặt dây đàn. Tiếng đàn dừng lại. Tím nhẹ gật đầu. Người trách ta sao? Diệp Âm Trúc lắc đầu. Không, ta biết dụng ý của ngươi. Ngươi là vì càng thêm kiên định niềm tin của ta. Chỉ là, ta đã thành thói quen có ngươi ở bên cạnh ta tháng ngày. Ngươi không tại, ta có chút khiếp đảm. Nếu như người ngoài nghe được một đời cầm đế nói ra khiếp đảm hai chữ, nhất định sẽ kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Thế nhưng là, tại mặt tím trước, Diệp Âm Trúc cho tới bây giờ đều sẽ không che giấu cái gì. Bọn hắn quan hệ đã sớm vượt ra khỏi bằng hữu phạm trù. Theo lúc đầu quen biết, bọn hắn cũng đã là huynh đệ, song thể một mạng huynh đệ. Tím cười, hắn bình thường là rất ít cười. Hắn đứng người lên, đi vào Diệp Âm Trúc bên người. Đem khoan hậu hùng hồn bàn tay lớn theo trên vai của hắn. Ngươi sẽ không khiếp đảm. Hoặc là nói, cho dù có khiếp đảm, ngươi cũng sẽ đem khiếp đảm chuyển hóa làm lực lượng của ngươi. Như thế mới là ta biết Diệp Âm Trúc. Ngươi cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết tính bền dẻo. Ta tin tưởng ngươi có thể. Thậm chí vượt qua tin tưởng ta chính mình. Ta đi, chờ lấy ngươi trở về. Lúc trước, chúng ta có thể một tay sáng tạo thần giới. Hiện tại, chúng ta liền có thể mang theo người nhà của chúng ta trùng kiến gia viên. Nói xong câu đó, tím lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó đứng thẳng người. Ngẩng đầu mà bước đi. Diệp Âm Trúc há to miệng. Muốn gọi ở hắn. Sau cùng nhưng không có mở miệng. Hắn khẽ than lắc đầu, trên mặt lại lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đúng a, có nhiều như vậy ràng buộc tại chính mình, mặc dù có chút khiếp đảm, nhưng cũng bởi vậy dấy lên đã không biết dài bao nhiêu thời gian chưa từng xuất hiện chiến ý. Lần trước xuất hiện này loại chiến ý, vẫn là hắn một người độc đàn xông vào địch quốc lúc. Vì tiếp đi Tô Lạp, hắn nộ xông lôi đài. Sau cùng tại chiêu kia thân dưới đài khải đàn một khúc phong cầu hoàng. Mang đi Tô Lạp, Diệp Âm Trúc hồi tưởng đến khi đó cao chót vót tuế nguyệt. Trong bất chi bất giác, bên người dâng lên nhu hòa màu trắng vầng sáng. Trong ánh mắt phảng phất có đồ vật gì vì vậy mà bốc cháy lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.